Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Khách tới, sĩ xe tin tức truyền đến là, xong, nhớ kỹ ta sao, sĩ xe, chúng ta từng tại liên hoan phim bên trên gặp mặt qua, răng sắt đương nhiên còn nhớ rõ sĩ xe. Lúc trước Hoa Hạ liên hoan phim bên trên, nàng từng cùng sĩ xe từng có gặp mặt một lần. Hắn còn từng đề cập qua, hắn có tù phạm nguyên bản tiểu thuyết, lúc ấy đáp ứng cho mượn giang sát, hai người về sau tương hỗ lưu lại liên lạc phương thức. Nhưng không biết có phải hay không sĩ xe về sau quá bận rộn. Quên lãng chuyện này, vẫn là lúc ấy hắn đáp ứng mượn đọc tù phạm chỉ là nhất thời hưng khởi. Sau đó nhớ tới đổi ý, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Từ liên hoan phim quá khứ đến hiện tại, răng sắt cùng sĩ xe ở giữa liền không còn có qua liên hệ. Đương nhiên nhớ kỹ, tin tức là 10 phút trước kia phát tới. Răng sắt lúc này tin tức trở về sau, cũng không xác định sĩ xe có thể không thể kịp thời trông thấy. Nàng vì chính mình không có kịp thời về tin tức mà xin lỗi. Tin tức vừa phát ra đi, sĩ xe hồi phục liền phát tới. Lần trước liên hoan phim bên trên, người từng đề cập tới tù phạm có nhớ không? Ta mang nàng tới Hoa Hạ, ta cần đem nàng tự mình giao đến trong tay ngươi. Chuyến này ta hành trình phi thường đuổi, ngươi sáng mai có thời gian hay không? Có, răng sắt tin tức trở về, cùng sĩ xe rất nhanh quyết định xế chiều ngày mai gặp mặt thời gian. Mới vừa nói xong, Hạ Siêu Quần điện thoại liền đánh tới. Nhìn thấy tên Hạ Siêu Quần trên điện thoại di động tránh thời điểm. Giang Sắt liền đem điện thoại cầm lên. Siêu Quần tỷ, giống như là đối với Giang Sắt lúc này còn chưa ngủ cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì. Nữa, Hạ Siêu Quần thậm chí ngay cả cùng nàng dư thừa hàn huyên đều chẳng muốn nhiều lời. Trực tiếp liền cắt vào chính đề. Sắt, xí xe đến Hoa Hạ đến rồi. 15 phút trước vừa xuống máy bay, ngữ khí của nàng mang theo chút hiếm có vội vàng. Hiển nhiên tin tức này đối với nàng mà nói rất có xung kích. Ta vừa đạt được tin tức, hắn chỉ dẫn theo một người trợ thủ tới. Lần này hành trình 10 phần bí ẩn, Hoa Hạ thông tin kỳ kế tiếp phóng viên chụp tới hình của hắn. Tin tức này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, trước mắt còn không có tiết lộ ra ngoài. Hạ Siêu Quần lúc này gọi điện thoại tới, thế nhưng là Giang Sắt biểu hiện lại vượt quá nàng ngoài ý liệu. Nàng nghe được sĩ xe đi vào Hoa Hạ tin tức, cũng không có thất thố, giống như chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Hạ Siêu Quần tăng thêm giọng điệu, nhắc nhở nàng nói, sắt, người sẽ không quên sĩ xe à. Hạ Siêu Quần đề cao chút âm điệu, lần trước Hoa Hạ liên hoan phim. Ta đem hắn tư liệu đã cho ngươi, ý tịch đạo diễn, có tin tức sưng trước mắt hắn ngay tại vì bộ phim mới chu bị quay chụp. Chuẩn bị nghĩ muốn tìm một cái thích hợp nữ diễn viên, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp an bài một. Lần gặp gỡ, người nên nắm chắc cơ hội sắt Siêu Quần tỷ. Ta biết, Hạ Siêu Quần nhất tâm nhị dụng, một mặt cùng Giang Sắt thông lên điện thoại. Một mặt còn đang suy nghĩ muốn dùng quan hệ ra sao cùng sĩ xe cùng một tuyến. Trong điện thoại Giang Sắt đã mở miệng, 10 phút trước kia, sĩ xe đã liên lạc với ta qua. Chúng ta đã hẹn xế chiều ngày mai 3 điểm gặp mặt. Hạ Siêu Quần lập tức á khẩu không trả lời được. Nói không ra lời, nàng chưa kịp liên hệ dĩ vãng bạn học cũ, dùng tới mạng lưới quan hệ của mình. Giang Sắt mình liền đã cùng sĩ xe dựng đăng nhập vào. Hoa Hạ liên hoan phim bên trên, Hạ Siêu Quần mặc dù biết Giang Sắt từng cùng sĩ xe trao đổi qua liên lạc phương thức. Nhưng nàng cũng biết Giang Sắt cũng không có chủ động cùng sĩ xe liên lạc qua. Nàng căn bản không nghĩ tới, chuyến này sĩ xe hành trình, sẽ cùng Giang Sắt cùng một tuyến. Xem ra lúc trước liên hoan phim bên trên trò chuyện, sĩ xe đối với Giang Sắt hẳn là rất có hảo cảm. Nếu không đến mức chuyến này 10 phần bí ẩn hành trình. Các đại vê tập thể phóng viên còn không có nhận được tin tức. Hắn một xuống máy bay hãy cùng Giang Sắt có liên lạc. Còn quyết định gặp mặt thời gian. Nếu như tin tức lan truyền ra, đừng nói Hoa Hạ, chỉ sợ hải ngoại tin tức đều sẽ viết ra một thiên khiến người kinh ngạc đầu đề đến. Hạ Siêu Quần trong đầu một nháy mắt hiện lên không ít suy nghĩ. Dù là nàng lại là tỉnh táo, chấn định, lúc này cũng không khỏi mừng rỡ dị thường. Nàng đối với Xí Xe có thể chủ động liên hệ Giang Sắt cảm thấy hết sức tò mò. Cuối cùng đầy bụng nghi vấn không có nhịn được, hóa thành một câu, vì cái gì, nàng rất khó được sẽ đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng luôn luôn coi trọng kết quả rất tại quá trình, có rất ít tốt như vậy kỳ thời điểm Money Giang Sắt đối nàng cũng không giấu giếm. Cười liền nói đến, Siêu Quần tỷ nhớ kỹ lúc trước ngươi từng để người của công ty thu thập qua phim tiết ban giám. Khảo tư liệu cho ta đi. Nàng lúc ấy lão thành thật thực hoàn thành Hạ Siêu Quần giao phó. Đem Thế Kỷ Ngân Hà thu thập đến mỗi một cái ban giám khảo tính cách. Yêu thích cũng như thực đọc xuống dưới, một chút không có lười biếng, mà kết quả của làm như vậy, đổi lấy hồi báo tự nhiên cũng là to lớn. Nàng tại liên hoan phim bên trên đại xuất phong thái, cũng bởi vì Chúa Giê-xu chủ đề, mà cùng một vị tên là Hưu người chế tác trò chuyện. Tại Hưu giới thiệu, cùng Xí Xe quen biết, sau đó Phùng Nam ngắt lời, âm sai Dương Thác phía dưới. Giang Sắt vì trả lời Phùng Nam vấn đề, mà nâng lên tù phạm quyền tiểu thuyết này, đưa tới Xí Xe hứng thú, cuối cùng trò chuyện vui vẻ. Một lần kia gặp mặt mặc dù ngắn ngủi, chủ đề cũng là vây quanh tiểu thuyết tù phạm đảo quanh. Nhưng Giang Sắt tin tưởng ngay lúc đó Xí Xe đối với mình ấn tượng nhất định thật là tốt. Cho nên lúc đó hắn chủ động nói ra cùng mượn mình tù phạm nguyên bản. Cũng tại rất dài đoạn thời gian sau hiện tại, mới chuẩn bị đến thực hiện hắn lời hứa ban đầu. Sự tình chính là như vậy, Hạ Siêu Quần đột nhiên nở nụ cười. Xí Xe chủ động mời Giang Sắt, lạnh không ngại nghe giống như là may mắn đột nhiên đáp xuống trên người nàng. Thế nhưng là hết thảy lại đều cùng Giang Sắt cố gắng của mình có quan hệ. Nếu như không phải nàng lúc trước thật lòng tính cách, thật sự đem mỗi một cái ban giám khảo tư liệu kỹ càng học thuộc. Khả năng về sau cũng vô pháp thu hoạch được hưu hào cả money nếu như không phải chính nàng ngày. Thường đọc qua đại lượng thư tịch, lại loại này mang tông giáo tính chất ít lưu ý lấy làm nàng cũng có đọc lướt qua. Cho dù là cơ hội bày ở trước mắt, nàng cũng là bắt không kín. Càng đừng đề cập đạt được Xí Xe nhìn với con mắt khác. Hạ Siêu Quần trong đầu tuôn ra một cái thành ngữ đến. Hậu tích bạc phát, nàng trước kia luôn cảm thấy Giang Sắt là cái may mắn cô gái. Từ nhập hành trải qua liền nhìn ra được, nàng cơ hồ chưa ăn qua khổ gì đâu, cũng không có gặp qua cái gì làm khó dễ. Nhập hành đến nay bộ phim đầu tiên chính là Trương Tĩnh An, Hành động cứu viện. Lại thứ một vai chính là có lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật. Cái này đề cao thật lớn nàng điểm xuất phát, chưa đi đến Thế Kỷ Ngân Hà thời điểm, Giang Sắt bằng vào chính nàng bản sự, chụp xong thư tình về sau, làm Triệu Nhượng đối nàng rất có hảo cảm, lại có Cố Gia Ngươi dẫn tiến, giới thiệu đến bên trên gia công ty, ký hợp đồng Bắc Bình Thịnh Sự, mượn từ Hầu Tây Lĩnh giới thiệu, cùng Thường Ngọc Hồ kết bạn, tại giới giải trí triển tài năng trẻ. Về sau hết thảy càng là xuôi gió xuôi nước, nhưng lúc này Hạ Siêu Quần lại đẩy ngã mình trước kia cách nhìn. Nàng cảm thấy mình trước kia ý nghĩ thái vũ đoạn, sắt, Borgia, vòng xoay công ty cố ý đầu tư Xí Xe phim mới. Trước mắt nam nhân vật nữ chính đã định xuống dưới, nhưng là theo ta được biết, Xí Xe phim mới là một cái hệ liệt, bên trong cần thường trú diễn viên, danh tiếng của hắn ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Sáng mai cùng hắn gặp mặt, ngươi có thể nói bóng nói gió biểu hiện tốt một chút, ta không nghĩ muộn như vậy đổi mới. Dù sao muộn như vậy đổi mới ta cũng thật là phiền. Nhưng là máy vi tính của ta hỏng, mà lại là bàn phím hỏng. Hai ngày này các ngươi không tạo ta làm sao qua được. Ta mỗi phút thậm chí lột không ra 10 cái chữ tới. Khóc chít chít lệ rơi đầy mặt. Sửa máy vi tính ngày hôm nay mới mang theo bàn phím đến cho ta đổi. Ta thật vất vả ổn định thời gian đổi mới. Có người hay không cho ta điểm nguyệt phiếu cổ vũ. đến một điểm đi, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.